Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 531, điều này là không thể nào, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, mặt Hàn Khánh Đình cứng đờ, sau đó lập tức nhảy dựng lên, kiên quyết biện minh với Bùi đại phu nhân. Sao lại không thể nào? Đại phu nhân, tôi nói cho bà biết, đừng nhìn tôi như thế này, nhưng phụ nữ thích tôi nhiều lắm đấy. Dù sao tôi cũng nổi tiếng, có địa vị xã hội cao, hơn nữa còn có tiền, lại có quan hệ với không ít quan chức, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến. Nhưng Bùi đại phu nhân vẫn lặp lại ba chữ đó, hơn nữa còn kiên quyết hơn vừa rồi. Không thể nào, Diệp Ninh Uyển đâu phải mù, cũng không phải thần kinh có vấn đề, sao có thể chủ động đi quyến rũ Hàn Khánh Đình chứ? Lời của Bùi đại phu nhân khiến Hàn Khánh Đình ngây người. Hắn ta chớp chớp đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này, rốt cuộc là, sao? Hàn Khánh Đình có chút sốt ruột, hắn ta cố gắng biện minh với Bùi đại phu nhân. Đại phu nhân, bà nhất định phải tin tôi, sao tôi có thể nói dối được chứ? Tay Hàn Khánh Đình nắm chặt lấy cánh tay Bùi đại phu nhân, nước mắt lưng tròng. Lúc này, La Duệ dẫn người vội vàng chạy tới. Vừa rồi ai báo cảnh sát, Diệp Ninh Uyển lập tức cười vẫy tay với La Duệ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Đội trưởng La, ở đây. Khi La Duệ chen qua đám đông và vệ sĩ đi tới, anh ta vừa nhìn thấy Diệp Ninh Uyển, liền nhíu mày. La Duệ cố gắng kìm nén những lời muốn nói trong lòng, nhưng tên đội phó đi cùng anh ta lại không nhịn được. Sao lại là cô nữa? La Duệ lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Đội phó cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại, cười xin lỗi Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển cũng hào phóng mỉm cười với anh ta, sau đó nhìn về phía La Duệ, đưa tay chỉ vào Hàn Khánh Đình đang trốn sau lưng Bùi đại phu nhân. Đội trưởng La, tôi báo cảnh sát vì người này quấy rối T, I, N, H, D, U, C tôi. La Duệ nhíu mày, còn Hàn Khánh Đình đã nhảy dựng lên, hét lớn với La Duệ. Quấy rối T, I, N, H, D, U, C gì chứ? Người phụ nữ này cố tình muốn vu oan giá họa cho tôi. Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải tin tôi. Vừa nói, Hàn Khánh Đình vừa nhào tới nắm lấy tay La Duệ, ánh mắt đầy vẻ sốt sắng. Tôi thật sự bị oan, anh nghe tôi nói, người phụ nữ này không phải người đơn giản đâu. Bây giờ phụ nữ đều rất thủ đoạn, cô ta chính là thấy tôi có tiền có địa vị, cho nên mới cố tình quyến rũ tôi, rồi muốn gài bẫy tôi. Kết quả tôi không mắc lừa, cô ta liền ra tay đánh tôi. Vừa nói, Hàn Khánh Đình vừa chỉ vào mũi mình, tố cáo với La Duệ đầy vẻ ấm ức. Anh xem, đây là do người phụ nữ này đánh, tôi mới là người bị hại, anh đừng vì cô ta là phụ nữ mà tùy tiện tin tưởng cô ta. Bây giờ xã hội này, những cô gái trẻ này càng ngày càng hư hỏng. Chúng tôi những người đàn ông đàng hoàng ngay cả đi trên đường cũng không dám đi nữa. Thật đáng sợ, đây gọi là gì? Đây gọi là nữ quyền. Đám phụ nữ này thật kinh tởm. Khuôn mặt Hàn Khánh Đình nhăn nhó, rõ ràng chỉ mới hơn 40 tuổi, nhưng lại béo mập, già nua như hơn 50 tuổi. Còn Diệp Ninh Uyển thì khoanh tay, đứng một bên lạnh lùng nhìn hắn ta diễn trò. Mãi đến khi Hàn Khánh Đình không nói nữa, mà bắt đầu lẩm bẩm về việc phụ nữ trong xã hội này đáng sợ, ích kỷ, khó dây vào, thủ đoạn đến mức nào, Diệp Ninh Uyển mới lên tiếng hỏi. Vậy đội trưởng La, anh tin lời của vị Hàn y tiên này sao? Cách chương.